Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến 4 chữ tiết kiệm chi phí nữa. Cậu nhớ giám sát tôi đấy. Cách chương.